Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, ca giúp ngươi. Tô Y Linh trong lời nói buồn bã, bất đắc dĩ để cho Mễ Tử Hiên thổn thức không thôi. Tô Y Linh những cái này đại minh tinh người trước ngăn nắp, đi đến kia thu hoạch trừ tiếng vỗ tay chính là thét lên. Nhưng người gian khổ ai có thể biết, tại cái này coi trọng vật chất xã hội, mặc kệ làm cái gì đều muốn dựa vào quan hệ, chỗ tựa lương cảnh, nhưng cũng không phải mỗi người đều có quan hệ, đều có bối cảnh, minh tinh cái nghề này cũng là như thế, là muốn phân đủ loại khác biệt, ngành giải trí nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế lại là cái ăn tươi nuốt sống bùn nhão xa hố. Trong đó dơ bẩn, xấu xa, căn bản cũng không phải trong vòng người có thể tưởng tượng ra được. Thân ở như vậy một cái dơ bẩn bùn nhão trong đàm, mỗi người kỳ thật bất quá đều là mặc cho người định đoạt ngăn nắp quân cờ mà thôi. Nhìn như phong quang vô hạn, nhưng sau lưng lại có nhìn không thấy tuyến tại điều khiển bọn họ. Tại đương đại diễn viên địa vị là đề cao, nhưng đây là đối với người bình thường mà nói. Chống lại những cái kia quyền cao chức trọng đại nhân vật, bọn họ cũng chỉ là hèn mọn con hát mà thôi, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là mẫn như mọi người. Tại không có con đường thứ ba có thể chọn, nam minh tinh trả lại đỡ một ít, nữ minh tinh tình cảnh đã có thể càng ác liệt, nhất là Tô Y Linh loại này xinh đẹp nữ minh tinh. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vậy, rất không phải đem nàng liền thịt mang xương cốt một ngụm nuốt vào. Không muốn như vậy, Tô Y Linh chỉ có thể thỏa hiệp, lựa chọn một cái cực kỳ có bối cảnh người phụ thuộc. Như vậy sẽ không bị nam nhân khác nhìn xem, bài bố thậm chí là đùa bỡn. Thế nhưng hiện tại xem ra, Tô Y Linh hiển nhiên còn không có thỏa hiệp, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy sự tình. Đã gặp nàng buồn bã bất lực bộ dáng, Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán thế giới này quả nhiên là không bạch đã đen. Có tốt đẹp một mặt, đồng dạng cũng có xấu xí một mặt. Hắn vươn tay vỗ vỗ Tô Y Linh nói, đi đừng khóc, ca giúp ngươi, để cho kia hai cái khốn kiếp đều đi chết đi. Tô Y Linh khóc tâm tình đã đỡ một ít. Nghe được Mễ Tử Hiên khoác lác đầu tiên là u oán liếc hắn một cái. Lập tức thở dài nói, cảm ơn, hiển nhiên Tô Y Linh không cho rằng Mễ Tử Hiên này tiểu đại phu có năng lực giúp nàng. Hắn y thuật là tốt, có thể đến cùng chính là cái tiểu đại phu mà thôi. Luận bối cảnh, luận thực lực, đừng nói cùng cái kia lão nam nhân so với, liền ngay cả nàng bạn trai đều so với không. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, như thế nào, ngươi không tin? Tô Y Linh bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng là chuyện này ngươi thực giúp không được gì. Mễ Tử Hiên trao mày, rất khó chịu nói, ngươi làm sao biết ta giúp không được gì? Tô Y Linh bị Mễ Tử Hiên dây dưa có chút bực bội. Tại cộng thêm nghĩ đến ngày mai hoặc là hậu thiên muốn cùng kia lão nam nhân buồn nôn một màn, càng làm cho nàng nôn nóng, rất không nhịn được nói, ngươi chính là cái tiểu đại phu, ngươi biết đối phương là người nào không? Đừng nói ta, Trần Đạo đều không thể trêu vào, ngươi có thể đem hắn như thế nào đây? Mễ Tử Hiên, ta cảm ơn ngươi hảo ý, thực, đi, ta phải đi về. Nói xong Tô Y Linh cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên ghét nhất người khác không tin hắn, nhất là nữ nhân. Gấu sinh khí lập tức đi lên, một bà nắm lấy Tô Y Linh cổ tay, vẻ mặt ác bá bộ dáng nói, Tô Y Linh, ta nếu có thể giúp ngươi, ngươi như thế nào báo đáp ta? Tô Y Linh vội la lên, ngươi buông ra, buông ra. Mễ Tử Hiên không những không buông tay, trên tay trả lại vừa dùng lực cầm Tô Y Linh kéo đến chính mình phụ cận. Hai người gần gũi, Tô Y Linh đều nhanh tựa ở trong lòng ngực của hắn. Hai người rời đi gần như vậy, Tô Y Linh chẳng những có thể nghe thấy được Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra nam nhân chỉ có mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá, thậm chí ngay cả hắn cường tráng hữu lực tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Giống được khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, trong chớp mắt để cho Tô Y Linh một trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Tim đập nhanh có thật giống như bên trong có một cái đang loạn nhảy. Nhảy loạn tiểu lộc, Tô Y Linh hô hấp một chút dồn dập lên, khuôn mặt bay lên hai luồng hồng vân. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Tô Y Linh quả thật giống như cổ đại ban đêm riêng tư gặp tình lang thiên kim. Tiểu thư thẹn thùng mà xinh đẹp không gì sánh được. Lúc này nàng chẳng những cảm giác tim đập nhanh đến lợi hại, đồng thời cũng cảm thấy trên mặt, trên người nóng đến lợi hại. Đây là Nhạc Vũ Phi chưa bao giờ từng cho nàng cảm giác. Thế nhưng trước mắt lấy cường tráng trên thân, tướng mạo phổ thông quật cường nắm chặt nàng cổ tay trắng đại nam hài lại cho nàng loại này trước kia chưa bao giờ từng cảm thấy ầm ầm tâm động cảm giác. Tô Y Linh thanh âm một chút mềm hạ xuống, yêu kiều rên rỉ, ngươi muốn như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng rồi đột nhiên đề cao vài phần âm lượng nói. Ta liền hỏi ngươi, nếu như ta có thể giúp ngươi, ngươi như thế nào báo đáp ta? Tô Y Linh lúc này đã không dám nhìn thẳng dưới bóng đêm Mễ Tử Hiên. Sáng lóng lánh hai con ngươi, cúi đầu nói, ngươi nghĩ ta như thế nào báo đáp ngươi sao? Hiện tại Tô Y Linh liền nghĩ trước qua loa đi qua, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng thật sự là chịu không cùng Mễ Tử Hiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tại kéo dài nữa, Tô Y Linh cảm giác chính mình nhất định sẽ chóng mặt. Mễ Tử Hiên không có hảo ý tại Tô Y Linh cao vút trên bộ ngực hung hăng chằm chằm nhất nhãn. Hắc hắc cười xấu xa nói, hiện tại còn chưa nghĩ ra, đều giúp ngươi giải quyết này phiền toái đang nói. Tô Y Linh mặc dù là cúi đầu, nhưng là phát giác được Mễ Tử Hiên kia nóng rát mà giàu có giống được động vật tính công kích ánh mắt. Trong lòng là loạn hơn, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mễ Tử Hiên buông lỏng tay, nàng lập tức giống như bị sợ đến tiểu lộc vội vàng hấp tấp chạy trối chết. Nhìn xem chạy trối chết Tô Y Linh, Mễ Tử Hiên rất hèn mọn bỉ ổi bắt tay đặt ở trước mũi nghe. Cười hắc hắc nói, thật sự là hương. Đúng vào lúc này mấy bó tay điện quang theo qua, Thịnh Nguyên Hoan thanh âm hưng phấn truyền đến, Mễ ca ta nhìn thấy ngươi. Ha ha, đừng chạy. Mễ Tử Hiên lập tức tuôn ra nói tục nói, cha mẹ nó, nói xong quay đầu bỏ chạy, trực tiếp nhảy sông tự vận. Tại bị bắt được hắn đã có thể có khỏa thân chạy. Ngày kế tiếp sớm tại Thịnh Nguyên Hoan u oán dưới ánh mắt Mễ Tử Hiên ngông nghênh đi kịch trường. Một hồi 5 vạn vậy, một ngày 10 trận nhưng chỉ có 50 vạn, nhiều tiền như vậy Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá cũng không có khả năng một ngày 10 trận khoa trương như vậy. Hôm nay Tô Y Linh cả người đều là tâm thần có chút không tập trung. Liên tục n cơ, tức giận đến Trần Thiên Tường trực tiếp chửi mẹ, cầm Tô Y Linh mắng có xoạch, xoạch rơi nước mắt. Trần đại đạo diễn nổi giận, cũng cảm giác chính mình một bà niên kỳ cầm người tiểu cô nương mắng khóc cũng thật sự không thích. Hợp, liền để cho Tô Y Linh hồi đi nghỉ ngơi, điều chỉnh hạ trạng thái. Ngày mai đang tiếp tục nàng hí, thân là Tô Y Linh thiếp thân tiểu, thái giám, Tô Y Linh đều không cần đập, Mễ Tử Hiên khẳng định cũng không có việc gì, nhưng Trần Thiên Tường vậy cũng có thể khiến hắn này tai họa đi. Đập vào để cho hắn gia tăng hành động ngụy trang để cho hắn lưu lại quan sát những người khác làm. Thế nào diễn, Mễ Tử Hiên nhân vật này liền cái lời thoại đều không có. Đi theo Tô Y Linh bờ mông phía sau đi là được. Hoàn toàn là cá nhân hình đạo cụ. Người xem đảo mắt liền quên người qua đường giáp ất bính đinh. Cần cọng lông hành động a. Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng Trần Thiên Tường là sợ hắn đi lại tai họa một đám đại tiểu minh tinh đi. ngay từ đầu nhìn tại tiền phân thượng đến trả lại trung thực ở một bên nhìn. Nhưng không lớn hội liền thừa dịp Trần Thiên Tường không có chú ý tới hắn. Trực tiếp lòng bàn chân bôi mỡ chảy, vì chuyện này Trần Thiên Tường đem mình trợ lý khá lăm mắng. Sau đó để cho hắn vội vàng đem tai họa Mễ Tử Hiên cho tìm trở về. Cũng không thể để cho hắn lưu ở phòng xe kia, mà lúc này Mễ Tử Hiên đã thượng Tô Y Linh phòng xe. Ngông nghênh ngồi xếp bằng tại nàng trên giường hút thuốc, đổi thành người khác dám ở này hút thuốc, vẫn ngồi ở Tô Y Linh trên giường. Nàng sớm cầm người cấp nhân đánh ra, thế nhưng nàng là thật sự cầm Mễ Tử Hiên vô lại không có biện pháp. Chỉ có thể u oán ngồi ở một bên, cùng cái bị khinh bỉ vợ bé giống như. Tô Y Linh mí mắt đột nhiên hung hăng nhảy một chút. Bởi vì Mễ Tử Hiên lại đem khói bụi đạn tại trước giường trên mặt thảm. Đây chính là nàng thích nhất thảm. Tô Y Linh là rốt cục tới nhịn không được, nhưng là không dám hướng Mễ Tử Hiên hô. Chỉ có thể u oán mà ủy khuất nói, ngươi có thể hay không chú ý một chút, đừng đem khói bụi đạn đến trên mặt đất, ta không phải là cho ngươi chuẩn bị cái gạt tàn thuốc sao? Mễ Tử Hiên làm giận lời rất nhanh truyền đến, không thể, Tô Y Linh thiếu chút không có bị hắn cho tức điên. Liền chưa thấy qua như vậy vô lại người, nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt cũng là càng u oán lên. Mễ Tử Hiên khấu trừ chân đột nhiên nói, có phải hay không để cho ngươi hôm nay đi qua? Tô Y Linh tự nhiên biết Mễ Tử Hiên nói là chuyện gì. Lập tức hoảng sợ nói, ngươi làm sao biết? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, nhìn ngươi này bức mất hồn mất vía bộ dáng, kẻ đần cũng nhìn ra được, đối phương là người nào? Tô Y Linh cúi đầu xoa góc áo nhỏ giọng nói, nói cho ngươi cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên lập tức vừa trừng mắt nói, làm sao lại vô dụng kia? Nói đến đây hắn suy nghĩ một chút, đối phương có thể làm cho Tô Y Linh cúi đầu, thân phận, địa vị khẳng định không kém, lấy chính mình trước mắt thực lực cùng đối phương cứng đối cứng, 8-9 phần 10 chính mình không có quả ngon để ăn. Thực lực là điểm yếu a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, đi, ngươi không nói đừng nói a. Bất quá ta có cái biện pháp có thể khiến ngươi tránh được một kiếp này. Muốn nghe hay không? Tô Y Linh một chút tinh thần, vài bước tiến tới Mễ Tử Hiên bên người loạn choạng cánh tay òn ẻn âm thanh òn ẻn khí đạo. Biện pháp gì? Ngươi nói nha. Mễ Tử Hiên trong chớp mắt liền lên cả người nổi da gà. Đài muội làm nũng đại pháp quả nhiên đối với nam nhân là vũ khí hạt nhân a. Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, ai nhận được các nàng này òn ẻn âm thanh òn ẻn khí làm nũng. Mễ Tử Hiên bám vào Tô Y Linh bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Tô Y Linh nghe xong tinh tế đuôi lông mày một chút nhăn cùng một chỗ nói. Này được không? Mễ Tử Hiên nói, như thế nào không được? Kia lão vương bát đản vì cái gì tìm ngươi? Đánh là tâm tư gì ngươi cũng không phải không biết. Ta biện pháp này dám chắc được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên cắn răng mở miệng nói. Nếu thật sự không được, ngươi cũng đừng sợ, ta cùng đi với ngươi. Không lớn ta đánh kia lão hỗn đản một bữa, đánh chúng ta bỏ chạy, hắn có thể đem ta tính sao? Mất mặt như vậy sự tình, ta nghĩ hắn cũng sẽ không khắp thế giới ồn ào. Kỳ thật loại thứ hai cầm pháp Mễ Tử Hiên là thật không muốn dùng, hắn hiện tại thân phận, địa vị xa hơn tới có thể cùng cấp bậc kia người cứng đối cứng tình trạng. Thật như vậy làm, sẽ mang lại cho hắn phiền toái rất lớn. Bất quá sự tình đã như vậy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tô Y Linh này khỏa làm nũng vung có nam nhân xương cốt đều xốp. Giòn thật trắng rau, bị một cái lại xấu vừa già trả lại béo thành heo nam nhân áp dưới thân thể a. Suy nghĩ một chút Mễ Tử Hiên đều không chịu nhận, chớ nói chi là để cho như vậy được chuyện vì hiện thực. Tô Y Linh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.